Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 742, chương 746, xông ra trùng vây. Hơn 10 danh nhân tiên bị vạn đạo dung lô dung luyện thành đan dược. Toàn bộ tử vong, này, toàn bộ, chết hết, người nọ là ai, là cái kia tông môn, thực lực lại mạnh như vậy. Đối mặt hơn 10 danh nhân tiên vây công, lại còn giết ngược, tê, chung quanh, căn cứ những người khác thấy một màn như vậy, không khỏi kêu lên, lại là Mạc Bất Phàm. Bên kia, Lý Thần đang cùng hai gã nhân tiên giao chiến, hắn thấy Mạc Bất Phàm đại phát thần uy một màn, ngạc nhiên nói, không nghĩ tới Mạc Bất Phàm thực lực mạnh như vậy, đi, quét. Mạc Bất Phàm hết tốc lực tiến về phía trước, mang theo Lâm Linh Nhi hướng chiến trường ngoại vây giết, tay hắn cầm vạn đạo dung lô, đem ngăn cản ở chính mình mặt tiền nhân tiên rối rít đánh lui. Phải biết, Mạc Bất Phàm nắm giữ lục thành thế giới pháp tắc, 5/10 ăn mòn pháp tắc, tứ thành luyện thể pháp tắc cùng thần thú pháp tắc, hơn nữa vạn đạo dung lô lực lượng, có thể nói Mạc Bất Phàm ở thế giới cảnh chung đã ít có địch thủ. Chỉ cần thiên tiên không ra tay, trên căn bản sẽ không nhân có thể ngăn cản Mạc Bất Phàm. Hơn nữa Lâm Linh Nhi bọn họ từ cạnh hiệp trợ, Mạc Bất Phàm bọn họ dần dần đẩy về phía trước vào. Lập tức phải giết ra chiến trường. Thời gian trôi qua, chiến tranh vẫn còn ở kéo dài. Ung ung, toàn bộ căn cứ đã hoàn toàn bị hỏng. Ở dạng này chiến trường dư âm hạ đã biến thành phế tích, toàn bộ chiến trường linh khí cuồn cuộn, không gian chấn động, mặt đất sụt lún, tiếng nổ vang dội tứ phương. Tại chiến trường chính giữa, Mạc Bất Phàm thân bao phủ pháp tắc chi lực, quang vụ phun trào, bốn loại pháp tắc lực lượng bao trùm toàn thân, tay cầm vạn đạo dung lô, giống như sách xa cổ thần sơn. Mỗi một lần đập xuống, liền bước chung quanh những nhân tiên đó liên tiếp lui về phía sau. Chang, tiếng kiếm reo vang lên, Tiêu Kiếm gắng sức một kiếm chém ra hai màu trắng đen kiếm mang, hàm chứa kiếm đạo pháp tắc cùng thần ma pháp tắc uy năng. Bước lui một tên nhân tiên, ông, đồng thời, Lâm Linh Nhi cũng xuất thủ, đồ vật ra băng phượng. Cùng kiếm chiêu kết hợp, hóa thành băng lam sắc kiếm quang, đánh lui một tên giết tới nhân tiên. Thương bạch hỏa diễm thiêu đốt, tạo thành một vòng liệt nhật, treo cao trên không trung, ẩn chứa tử vong pháp tắc uy năng, sủng tam thanh đại phát thần uy, khiến cho chung quanh nhân tiên không dám đến gần. Hồ Tiểu Ngọc cũng thi triển ra các loại thủ đoạn, ngăn cản địch nhân, rốt cuộc. Lại qua rồi nửa giờ, Mạc Bất Phàm bọn họ cuối cùng giết tới rồi chiến trường vòng ngoài. Hơn nữa chung quanh nhân tiên cũng có chút không dám đến gần. Bởi vì Mạc Bất Phàm bọn họ thật sự là quá mạnh mẽ. Đặc biệt là Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm tay cầm vạn đạo dung lô. Chỉ cần là bị lò đập chúng, trên căn bản cũng sẽ bị trọng thương. Tông chủ, quá tốt. Chúng ta nhanh đột phá trùng vây rồi. Hồ Tiểu Ngọc mừng rỡ nói. Ta cảm thấy được không dễ dàng như vậy. Tiêu Kiếm lại giọng trịnh trọng nói. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Sủng Tam Thanh cùng Lâm Linh Nhi yên lặng không nói. Các ngươi cẩn thận một chút. Mạc Bất Phàm nói chỉ là câu. Mấy vị, các ngươi đây là muốn đi đâu? Quét, quét. Lúc này, phía trước không gian. Có hai bóng người xuất hiện, cơ hồ là thuấn di tới, chắn Mạc Bất Phàm trước mặt bọn họ, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Mạc Bất Phàm bọn họ. Trên người phát tán khí tức cực kỳ mạnh mẽ, các ngươi là muốn chạy trốn sao? Chỉ là các ngươi hỏi qua chúng ta hay chưa? Hai người chính giữa, đứng ở bên trái vị kia gầy gò thanh niên nhẹ nhàng cười lạnh âm thanh. Diễu diễu nói. Bản tiên có thể đã sớm chú ý tới các ngươi, thực lực không tệ a, lại có thể sát tới nơi này. Ha ha, bên phải tên kia mập mạp thanh niên cũng cười theo rồi mấy tiếng. Bất quá các ngươi cũng liền dừng bước tại này rồi, chúng ta cũng không thể cho các ngươi chạy. Dựa theo thiên tiên thành chủ mệnh lệnh, chúng ta không thể thả chạy căn cứ bất kỳ người nào. Nhân tiên cảnh đại viên mãn hậu kỳ, Mạc Bất Phàm nhìn Tiền Phương hai người, từ này trên người hai người, hắn cảm nhận được áp lực thật lớn cùng nguy hiểm. Trên thực tế, hai người này chính là nhân tiên cảnh đại viên mãn hậu kỳ tiên nhân. Hơn nữa cảm ngộ 10 phần pháp tắc, thực lực dĩ nhiên là cực kỳ cường hãn. Ở thiên tiên thành trong đại quân, địa vị và chức vị cũng không thấp, là âm sát tướng quân cùng dương linh tướng quân. Có hai vị tướng quân xuất thủ, mấy người này tự nhiên chết chắc. Hào hào hào, phải biết, chúng ta nhưng là có không ít người chết ở trong tay bọn họ. Xem các ngươi làm sao còn chạy. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ở chung quanh, thiên tiên thành đại quân chúng nhân tiên rối rít mừng rỡ mắng. Vị kia gầy gò thanh niên chính là âm sát tướng quân. Nắm giữ 10 phần âm sát pháp tắc, mập mạp thanh niên chính là dương linh tướng quân. Nắm giữ 10 phần xích dương pháp tắc. Trọng yếu nhất là, hai người bọn họ nhất âm nhất dương, hỗ trợ lẫn nhau, có thể tiến hành phối hợp, có thể bạo phát ra thực lực mạnh hơn. Động thủ, quét, ánh mắt cu ả âm sát chợt lóe, dẫn đầu xuất thủ, nước sơn màu đen quang mang từ trên người hắn hiện lên. Âm sát pháp tắc dung nhập vào trong đó, hóa thành một đạo màu đen trưởng ấn. Hướng về rồi Mạc Bất Phàm, hoành, Mạc Bất Phàm tay cầm vạn đạo dung lô đập tới, màu đen trưởng ấn trực tiếp vỡ nát, xích dương quyền, đùng, dương linh hét lớn, liều chết xung phong tới, quyền ấn giống như một vòng xích hồng sắc liệt nhật, nhiệt độ cực kỳ nóng bỏng, chấn động không gian, đập về phía Mạc Bất Phàm đầu, quét, Mạc Bất Phàm cực nhanh rút lui. Côn bằng thần văn hiện ra, tránh được dương linh tấn công, sát, phối hợp tướng quân, bắt hắn lại môn, quét, quét, quét. Ngay sau đó, chung quanh nhân tiên hét lớn liên tục, thần sắc có chút kích động, sát ý rất nồng nặc, số người càng là đông đảo, bọn họ nhanh chóng từ bốn phương tám hướng đánh giết tới, đang phối hợp âm sát cùng dương linh tấn công. Nhất thời, Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi, Hồ Tiểu Ngọc, còn có Sủng Tam Thanh bốn người bọn họ tạo thành phòng ngự liền bị bọn họ cho phá vỡ. Rối rít trong miệng ho ra máu, ở chúng nhân tiên dưới sự vây công, bọn họ bị đả thương rồi. Phốp, Tiêu Kiếm phía sau càng bị hỏa viêm đạo thuật đánh trúng. Quần áo bị thiêu hủy, phía sau nám đen một mảnh, miệng phun máu tươi. Sắc mặt tái nhợt, thương thế không nhẹ, Hồ Tiểu Ngọc đồ vật thật sự đi ra hô đuôi càng bị chặt đứt tận mấy cái. Thương thế rất nghiêm trọng, Lâm Linh Nhi mặt tái nhợt, chịu rồi rất nặng nội thương, mà Sủng Tam Thanh, dưới người hắn độc giác cốt mã bị chém đứt một cái chân sau. Ha ha ha, chết đi, giết bọn họ, vùng vẫy giấy chết mà thôi. Bọn họ lập tức thì không được, chống đỡ không được bao lâu. Sát a, chúng nhân tiên hưng phấn giống giận, thần sắc kích động, trả thù tuyết hận, xích dương quyền, âm sát trưởng, âm sát cùng dương linh liên tiếp xuất thủ. Quyền trưởng kết hợp, vây công Mạc Bất Phàm. Mạc Bất Phàm đối mặt hai người vây công, có chút không chống đỡ được, liên tục bại lui. Vạn đạo hóa thân, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, nhanh chóng đem vạn đạo dung lô ném ra, màu tím đen lò phóng lên cao, treo cao trên không trung, cũng mở nắp ra, âm sát nhướng mày một cái, ngay sau đó cười lạnh, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi còn có cái gì thủ đoạn, vùng vẫy giấy chết thôi. Dương Linh lắc đầu một cái. Bất quá lò này ngược lại là một món chí bảo, giết hắn sau, ngược lại là có thể đem lò này lưu lại, coi như là thu hoạch ngoài ý muốn rồi. Ông, vạn đạo dung lô nắp mở ra, có mênh mông vạn đạo lực mãnh liệt mà ra, biến thành một đạo màu tím đen trùm tia sáng, trực tiếp bao phủ Mạc Bất Phàm. Mênh mông vạn đạo lực quán trú vào Mạc Bất Phàm trong cơ thể. Nhất thời, mạnh mẽ cực kỳ lực lượng bộc phát, Mạc Bất Phàm tu vi liên tục tăng lên, khí thế ở không ngừng tăng lên, càng là trực tiếp từ thế giới cảnh đại viên mãn hậu kỳ tăng lên tới bổn nguyên cảnh đại viên mãn. Hậu cố y, thực lực đại tăng, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.